Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, im lìm lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng giá rét mùa đông cũng dần dần cách xa Montana. Nhiệt độ bắt đầu từ từ hồi thăng. Cứ ăn người một nhà không có thể ở hiện trường cho U Tinh Nghịch cố gắng lên. Nhưng là lại có thể vây quanh máy truyền hình nhìn livestream. U Tinh Nghịch không phụ sự mong đợi của mọi người, nói là không phụ sự mong đợi của mọi người có. Chút nhỏ nhìn cái con này 4 tuổi ngựa đen. Tham gia 2 trận thi đấu. Thứ nhất trận giành trước 19 cái thân vị. Sau cùng dẫn đường bái cúp thế giới thi đấu lại là giành trước 21 nửa người vị. Tốc độ làm cho cả đua ngựa sẽ trở thành liền U Tinh Nghịch người biểu diễn tú. Mỗi lần thi đấu chạy xong sau này. Đến điểm cuối U Tinh Nghịch cũng biết một tiếng hí dài. Hai cái chân trước đứng lên tựa hồ là huyền diệu mình chiến quả. Cả livestream, nước Mỹ nơi này ống kính đều là nhắm ngay U Tinh Nghịch. Cuối cùng đứng lên thời điểm còn có 3 giây đặt cách. Ăn mặc non màu xanh lá cây chiến bào Wendy. Cả người cơ hồ cùng mặt đất thành 90 góc độ. U Tinh Nghịch nồng đậm bờm bay lượn trên không trung. Phối hợp trên mình nhô lên bắp thịt. Phối hợp bốn phía mông lung bối cảnh nhất định chính là một bộ tranh sơn dầu. Buổi tối TV tin tức đầy mắt đều là U Tinh Nghịch đứng lên bóng người. Cứ ăn ngày thứ hai đi mua ngay liền tất cả có thể mua được báo. Chuẩn bị lần nữa hưởng thụ một chút tâm linh thịnh yến. Thật tốt thỏa mãn hạ mình nội tâm tao động. Xem những cái kia qua báo chí là làm sao khen mình U Tinh Nghịch. Loại chuyện này dĩ nhiên không thể xem lớn báo, muốn xem những cái kia báo nhỏ thổi nâng lên tới mới. Để cho người hài lòng. Giống như là The Washington Post theo nói là có tấm U Tinh Nghịch thi đấu sau đứng lên tấm ảnh. Nhưng là tựa đề là 21 nửa người vị. Không tưởng tượng nổi. Còn có New York thời báo, Los Angeles thời báo, những thứ này đều là không sai biệt lắm cái ý. Này, cái này có gì theo dõi? Vốn là muốn ly giải khát toan mai chấp nhưng cho ngươi chén nước trong. Không đã ghiền à? Cầm lên báo quét hai mắt liền đưa cho ngồi bên cạnh Dina cùng Cora. Hai vị bà bầu liền nồng nhiệt nhìn. Cứ ăn thì cầm lên một phần báo nhỏ. Montana địa phương báo nhỏ. Xem cái này tựa đề. Montana tiểu tử để cho dẫn đường bái đua ngựa sẽ trở thành liền người biểu diễn tú. Làm tốt người làm. Đi theo chính là mấy cái đua ngựa phân tích sư từ các góc độ giải độc U Tinh Nghịch thắng lợi nhân. Tố. Hết sức thổi nâng khả năng chuyện. Dòng dã một thiên văn chương học xong cứ ăn nhìn là mở cờ trong bụng. Cầm lên một phần USA Today tựa đề thì càng để cho cứ ăn hài lòng. Chúng ta ba quan vương để cho Âu Châu chư vương nhìn như giống như một chuyện tiếu lâm. Phía dưới còn có phó tựa đề. Những cái kia nước Anh, nước Đức, nước Pháp hạng nhất muốn thắng chúng ta chỉ có một phương pháp. Người cảm thấy đem tức giận U Tinh Nghịch chân chói lại như thế nào? Văn chương bên trong còn châm chọc nói. Dẫn đường bái người rất thông minh, đơn độc nhóm cái Á dập ngựa thi đấu. Muốn là cả tới một tràng. Á dập ngựa hạng nhất có thể bị quăng ra 27 thân vị đi. Bây giờ bọn họ đơn độc nhóm cái thi đấu cắm đầu mình chơi không thể không nói là cái ý kiến hay. Toàn bộ văn chương giống như là gãi đến cứ ăn trong lòng đi. Để cho cư an lật lại điều qua nhìn hai lần mới lưu luyến không thôi đem báo để xuống. Sau đó hướng về phía Dina nói. Xem người ta cái này văn bút. So The Washington Post những tờ báo này muốn tốt hơn nhiều. Sau đó đem báo giao cho Dina. Tiếp tục hưởng dụng hạ một phần bữa tiệc lớn. Tựa đề. Cái khác ngựa đều là đang chạy. Nhưng là tức giận U Tinh Nghịch nhưng là đang bay bay. Xem người ta cái này tựa đề. Cứ ăn hướng về phía Dina lại khen hạ. Liền nhìn, một bài thịnh yến còn không có hưởng thụ xong. Cứ ăn điện thoại liền nhớ ra rồi. Cứ ăn vừa thấy là Sonder đánh tới. Vui vẻ nghe điện thoại. Hey, Sonder làm xinh đẹp. 21 nửa người vị. Hai hạng thi đấu vào sổ 850 vạn đô la khô kiệt trang trại ngựa cái ví lập tức lại lôi. Lên. Sonder đầu kia vui vẻ lớn tiếng cười nói. U Tinh Nghịch trạng thái rất tốt. Hắn đã bước vào cuộc sống ngọn núi cao nhất. Chỉ cần không bị bệnh tật khốn khổ bây giờ, ta tin tưởng toàn thế giới không có một con ngựa có thể ở đường đua lên đánh bại hắn. Cứ ăn nghe Saunders nói liền đối với lão Tăng tiếp tục nói. Vậy ngươi mùa hè liền chớ vội giải ngũ. Sau này sinh hoạt trở về bang California đi câu cá một chút. Phơi phơi nắng. Không có đua ngựa ngươi sẽ cảm thấy cô đơn. Tới trông coi ngựa của ta trận đi. Hầu Sâm tuổi tác còn quá trẻ. Hơn nữa ngươi hoàn toàn có thể đem nhà rời tới. Vùng lân cận nắp cái nhà không thì tốt hơn sao? Cư An nhưng là muốn để lại cái lão gia hỏa này. Lão đầu không riêng gì tốt người cưỡi ngựa, xem ngựa công phu cũng là nhất lưu. Chiếu cố ngựa vậy càng là không cần nói. Để cho Hầu Sâm cái này chuyên nghiệp người thuần ngựa cũng khen không dứt miệng. Cư An mới trang trại ngựa rất là cần như vậy nhân tài. Dĩ nhiên vậy lá bài xì phé mặt nếu là mang nhiều một chút nụ cười thì tốt hơn. Saunders đầu kia nghe nói. Tốt lắm, An, không muốn khuyên nữa ta. Ta bây giờ chủ ý đã định xuống. Người nói lại để cho ta có chút dao động. Không quá ta tạm thời sẽ không thay đổi ta quyết định. Sau này ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Cứ An sau khi nghe không thể làm gì khác hơn là thở dài. Bỏ mặc ngươi lúc nào thay đổi chủ ý, nhớ cho ta gọi điện thoại. Trang trại ngựa bên trong vĩnh viễn có ngươi một vị trí. Ngoặc kép, cảm ơn. Saunders đầu kia nói, chúng ta lập tức sẽ đi về. Bất quá chúng ta gặp ở nơi này liền một chuyện. Một vị vương tử vô cùng thích u tinh nghịch. Tối ngày hôm qua mời ta cùng đi ăn cơm. Trên bàn cơm nâng lên ra muốn mua u tinh nghịch. Lần nữa nói tiền không là vấn đề. Cư An nghe sững sốt một chút sau đó liền cười nói. Cái này được à, ta là lần đầu tiên gặp phải có người cho ta mở ra cái trống không chi phiếu. Người nói ta điền nhiều ít tốt đây. 80 triệu một cái 100 triệu. Ngoặc kép, Saunders sau khi nghe lập tức nói. An, người sẽ không là nghĩ ra bán ra u tinh nghịch đi. Người nếu là ra giá 80 triệu một cái 100 triệu nói không chừng vị này vương tử thật sẽ mua. Ngoặc kép, lần này cứ ăn ngược lại là ngây ngẩn. Một cái 100 triệu cũng biết mua. Ta nói nhưng mà 100 triệu USD. Không phải 100 triệu viết nguyên. Bên cạnh Dina sau khi nghe nhẹ giọng hướng về phía cư an hỏi. Một vị vương tử muốn 100 triệu đô la mua u tinh nghịch. Ngoặc kép, cư an bưng kín micro hướng về phía Dina nhỏ giọng nói. Ta đùa giỡn. Đừng nói 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu chúng ta cũng không biết bán. Ngoặc kép, Saunders sau khi nghe nói. Ta dĩ nhiên nói đúng USD. Viết nguyên, làm ăn thời điểm trừ viết tự mình ai sẽ sách viết nguyên loại đồ vật này. Ta xem vị kia trẻ tuổi vương tử thái độ, 100 triệu thật là có thể. Ai biết được, những cái kia người Ả Rập đều điên, nhất là vương thất. Ngoặc kép, cư an suy nghĩ một chút, thật có khả năng đám người điên này không phải cử hành cúp thế giới thi đấu sao? Hàng năm hơn 100 triệu tiền thưởng đập xuống. Mua một con 21 thân vị hạng nhất ngựa đối với bọn họ mà nói phỏng đoán cũng không coi vào. Đâu, bất quá cư ăn cũng không có bán u tinh nghịch dự định suy nghĩ một chút cười hướng về phía Saunders. Nói, cự tuyệt hắn đi, ta không thiếu hắn mở chút tiền đó. Lại cùng Saunders trò chuyện đôi câu liền cúp điện thoại. Buông lời đồng cư ăn liền bắt đầu suy nghĩ. Đây nếu là làm mấy con mới vừa rứt sữa ngựa nhỏ vào trong không gian đi. Hàng năm cầm ra một con tới. Vậy không liền hàng năm một cái 100 triệu sao? CMN, đây chính là cái làm giàu thật là thủ đoạn à. Suy nghĩ một chút liền khóe miệng mang theo nụ cười. Một năm một cái 100 triệu người anh em đây là nằm cũng kiếm tiền. Lại suy nghĩ một chút cái này cũng không được à. Một năm một con cũng không hiếm có mà. Sau đó kết nối với dĩ nhiên là mang theo điểm buồn giàu. Tựa hồ nhìn trước mắt tiền giấy bay ra ngoài. Dina thấy được cư an biểu tình trên mặt hướng về phía Cora cười nói. Người này là hối hận. Một cái 100 triệu không có. Cora sau khi nghe cười nói. Một cái 100 triệu. Ta ở trong mộng gặp qua trừ trên TV trong phim ảnh cũng không thấy qua một cái 100 triệu. Hắn khó tránh khỏi sẽ có điểm hối hận. Cư An lúc này cũng tỉnh hồn lại. Ở Dina trên mặt hôn một cái. Yên tâm đi, ta nhưng mà gặp qua một cái trăm triệu. Không việc gì một đống xanh lá giấy mảnh mà thôi. U Tinh Nghịch đừng nói một cái trăm triệu, 200 triệu ta cũng sẽ không cân nhắc. Chúng ta không thiếu tiền. Ngoặc kép, nói xong ha ha cười từ trên ghế salon đứng lên. Ra cửa, cho đậu cỏ chuẩn bị lên an cái. Cưỡi hướng trường ngựa đi về phía. Xuyên qua trang trại ngựa bốn phía vây quanh rừng cây. Liền đến trường ngựa vùng lân cận. Nhìn hai bên đường đi từng cục màu trắng lan can vây quanh bãi cỏ. Từng cục tứ tứ phương phương mỗi một không sai biệt lắm một phần tư mẫu anh đơn độc đồng cỏ. Là cho trường ngựa ngựa chuẩn bị. 80 cái đồng cỏ bây giờ thành ruộng chữ cách sắp hàng chỉnh tề trước. Bất quá bây giờ trên đồng cỏ đều là trống rỗng. Không có một con ngựa. Sayata đang bên trong chuồng ngựa chờ xanh. Màu trắng vòng rào vây quanh xanh biếc cỏ xanh. Cuối tháng 3 mặc dù Montana còn có chút nhỏ giá rét. Nhưng là những thứ này không gian cỏ vẫn khạc ra rồi rào màu xanh lá cây. Cỏ xanh, trắng phần bố cáo, cộng thêm màu xám xanh trang trại ngựa kiến trúc. Phụng bồi màu xanh nhạt bầu trời mênh mông. Một bộ bức họa xinh đẹp hiện ra ở Cư An trước mặt. Cư An tin tưởng muốn không được bao lâu. Những thứ này trống rỗng đồng cỏ cũng sẽ bị một con yêu nhã ngựa tràn đầy. Sau này mỗi lần cuộc tranh tài thời điểm mình khê thủy hà trang trại ngựa cũng biết bị lần lượt nói. Tới, cuối cùng ở nước Mỹ dục ngựa trang trại ngựa trong chiếm hữu trọng yếu một chỗ ngồi. Cưỡi đậu cỏ, trực tiếp hướng trường đua ngựa đường đua đi tới. Vào đường đua, đi theo người giữ cửa lên tiếng chào hỏi. Liền đến bùn đường đua lên. Cưỡi đậu cỏ đứng ở điểm cuối. Sau đó giật dây cương một cái. Giá. Ngoặc kép, đậu cỏ liền như cách huyền chi mũi tên bốn vó lật bay. Nghe bên tai tiếng gió, nhìn đậu cỏ trên cổ nâng lên 40-50 cm dài liệp lông. Không cần xem đều biết dưới háng màu nâu Frisian đậu cỏ chạy thần tuấn. Phải nói là xem chạy tư thế, Frisian muốn so với thuần huyết đẹp hơn. Dĩ nhiên tốc độ muốn kém hơn không ít. Đây cũng là tại sao Frisian luôn là tham gia trang phục lộng lẫy vũ bộ. Mà thuần huyết đều là tốc độ thi đấu. Chiếm nhịp bước yêu nhã tiện nghi. Đến điểm cuối sau này. Xuống ngựa. Ném đi dây cương trong tay. Nằm ở đường đua trên lan can. Nhìn đường đua trung tâm. Đậu cỏ trung thành đi theo Cư An sau lưng. Nhìn Cư An hai tay vịn đường đua lan can. Đậu cỏ cũng đem đầu lớn đến gần Cư An đầu bên. Nhẹ nhàng mũi phì phì. Cư An đưa tay vỗ một cái đậu cỏ đầu. Người làm, ngựa của ta trận xây đẹp không? Trường ngựa phía bên ngoài là bùn. Bên trong là bãi cỏ, cái này cỏ không phải không gian cỏ. Nếu là để trống ở giữa cỏ, Cư An sợ ngựa thỉnh thoảng tới một hớp. Mã thiếu điểm khá tốt. Nhiều nói không chừng có thể cho ngươi gặm một khối một khối. Vậy thì khó qua. Nơi ở giữa chính là một cái tấm kéo màng mọi thời tiết sân huấn luyện. 10 màu trắng thép lập trụ chống đỡ có thể thu trần nhà. Bên trong là sân huấn luyện ngựa đĩa. Có 4 cái tiêu chuẩn sân huấn luyện đĩa. Chỉ là những thứ này liền lại gặm xuống liền Cư An nhỏ mấy triệu đô la. U Tinh Nghịch tiền kiếm được là đảo qua không trung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.